Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, thứ 507 chương Vân Tiêu Thần Điện người tới. Vân Sơ nhíu mày, ai nói chúng ta giết bọn họ, ta một đại thành kỳ yếu được không được mộc hệ, hòa một đại thành kỳ hỏa hệ, còn có ngươi, Trung Vị Thần, còn có Tông Chủ, bị trọng thương Thượng Vị Thần. Chúng ta đâu có cái kia thực lực có thể một hơi giết bọn họ. Diệp Nam Thiên, Hoa Phi Vũ, Đằng Đằng, bọn họ có nghe lầm hay không cái gì? Yếu được không được mộc hệ? Yếu được không được? Vân Sơ từ trong ngực lấy ra một lọ dược, cho yêu nghiệt chậm gì gì ngã trên mặt đất trên thi thể. Thi thể cấp tốc bốc hơi lên, tan biến, liên trên mặt đất tàn máu đô không còn một mảnh. Sau đó Vân Sơ lại móc ra một chai khác dược cho yêu nghiệt. Yêu nghiệt phi thường ăn ý hướng không trung vẩy vẩy. Một cỗ nhàn nhạt thơm ngát hoa ngọc lan hương vị phẳng phất trên không trung. Vân Sơ ngửi ngửi, đã không có cái loại đó gây mũi đẫm máu vị. Nàng hài lòng gật đầu, lúc này mới đứng lên, vỗ vỗ bả vai của hai người. Thoải mái điểm sư tỷ, còn có sư phụ, chúng ta hôm nay xác thực thấy qua bọn họ. Nhưng bọn hắn không tìm được bọn họ muốn nhân, lại xuống núi, còn đi đâu, Vân Sơ nhún vai, điều này cùng ta các có quan hệ gì? Mọi người, Vân Sơ hừ lạnh nói, ta chỉ biết, sư phụ ngài vì ta và yêu nghiệt sự tình bôn ba một chuyến bách lý gia tộc, lại mang theo một thân thương về, việc này chúng ta là không phải hẳn là cũng tìm bách lý gia tộc lý luận. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm. Mở mắt nói cười nói cảnh giới cao nhất là cái gì? Mặt không đổi sắc, tử không biết xấu hổ. Vân Sơ răm ba câu, liền đem bọn họ theo hung thủ giết người nhân vật, chuyển biến thành nạn nhân nhân vật. Không thể không nói, lại là rất gian trá. Liền ngay cả Diệp Nam Thiên cũng có loại hình như đúng là Vân Sơ sở nói như vậy bình thường. Tối bình tĩnh còn muốn thuộc về yêu nghiệt. Hắn từ trước đến nay và Vân Sơ cùng nhau lang bái vi gian. Hai người đô cũng không khá hơn chút nào. Tiểu Vân Vân nói đúng. Các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đi không đổi tên. Ngồi không đổi họ. Chưa từng làm sự tình. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Bọn họ nếu như bức chúng ta thừa nhận. Đó chính là vu oan giá họa. Loại này vu oan giá họa nhân. Hèn hạ nhất. Phải không? Tiểu Vân Vân. Ân, Vân Sơ thở dài. Đáng thương chúng ta chỉ là cái vô tội bình dân tiểu dân chúng. Đấu bất quá bọn hắn. Sư phụ ngài vì chúng ta, còn bị nặng như vậy thương. Chúng ta lại không thể trở lại tượng bọn họ xin cái công đạo. Sư phụ, xin lỗi, nhượng ngươi chịu ủy khuất Diệp Nam Thiên. Ngoặc kép chấm chấm, Diệp Nam Thiên đã không biết nói cái gì cho phải. Hai người này mở mắt nói mò bản lĩnh. Đã đến lì lợm tình hình, trái lại Hoa Phi Vũ Đẳng những đệ tử kia rất nhanh liền tiếp thu loại này cài đặt. Tiểu sư muội nói không sai, bọn họ đã xuống núi, chúng ta cũng không biết bọn họ đi đâu, vu oan giá họa. Dù sao chúng ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, Diệp Nam Thiên thở dài, vì sao hắn đột nhiên hội có một loại dự cảm xấu. Tổng cảm thấy Vân Sơ và yêu nghiệt nếu là ở tông môn lý ngốc lâu. Phi Vũ Đẳng này đó lương thiện đứa nhỏ cũng sẽ bị dạy hư cảm giác. Hắn bất đắc dĩ nói. Các ngươi tương bách lý gia tộc nghĩ đến rất đơn giản. Tìm không được hung thủ. Bọn họ hội tương chuyện này trực tiếp tính ở tại trên đầu chúng ta. Đến thời gian yêu nghiệt cười lạnh. Bọn họ nếu như còn dám tới. Ra liền để cho bọn họ tới một. Mất tích một, Diệp Nam Thiên nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi vừa mới phi thăng. Rất nhiều chuyện tịnh không rõ ràng lắm. Bách lý gia tộc gần nhất nghĩ trưởng khống truyền tống trận. Đã ở trong bóng tối mượn hơi thượng 11 điện nhân. Này 11 điện khả năng các ngươi tịnh không rõ là cái gì. Kia là cả chư thần đại lục tối lợi hại nhất 11 luồng khổng lồ thế lực. Bọn họ phân cách chư thần đại lục tam châu giới. Rất nhiều thế lực cần dựa vào bọn họ mới có thể sống. Như vậy canh cang, chúng ta căn bản không thể trêu vào ai nói chúng ta không biết 11 điện. Yêu nghiệt chỉ cái mũi của mình, Ma điện hiểu đi, ra chính là ma điện điện chủ, là năm đó rung trời chuyển đất Trung Châu giới chi vương. Còn có Tiểu Vân Vân, các ngươi tạo nàng là ai không? Nàng thế nhưng Vân Tiêu Thần Điện thiếu phu nhân, Tiểu Vân Vân trong bụng đứa nhỏ đô so với kia. Những người này mệnh còn muốn quý giá đâu? Diệp Nam Thiên, ngoặc kép chấm chấm, hắn nhìn nhìn Yêu Nghiệt, lại nhìn nhìn Vân Sơ, trầm mặc một cái chớp mắt, nhịn không được hỏi Vân Sơ đạo. Hắn, Diệp Nam Thiên chỉ Yêu Nghiệt, lại so đo đầu, mang tính thăm dò đạo, là có chứng hoang tưởng không? Yêu Nghiệt, Vân Sơ, Yêu Nghiệt lập tức liền nổi giận, hỏa khí cọ cọ cọ đi lên mạo, nếu không phải là Vân Sơ ngăn, hắn muốn Diệp Nam Thiên treo ngược lên đánh. Dám nói ra có chứng hoang tưởng, Yêu Nghiệt thở phì phì đạo, ra vốn chính là ma điện chi chủ. Diệp Nam Thiên trong lòng đối Yêu Nghiệt này tiểu đệ tử có chút đau lòng. Hảo, ngươi là, nhìn tốt như vậy nhất đứa nhỏ, thậm chí có như vậy mệnh, này cũng không hảo trị a, sợ rằng liên lợi hại thủy hệ trị liệu sư cũng không biết muốn thế nào trị. Thấy Diệp Nam Thiên một bộ có lệ bộ dáng. Yêu Nghiệt lật bàn, ra còn là Trung Châu chi vương. Diệp Nam Thiên gật đầu, ân, biết. Yêu Nghiệt càng giận, lừa người, người rõ ràng vẻ mặt không tin. Diệp Nam Thiên cấp tốc thay đổi một bộ biểu tình, thành khẩn đạo, ta đương nhiên tin, Yêu Nghiệt, còn bà nó, càng muốn đánh người làm sao bây giờ. Không trách Diệp Nam Thiên không tin, ở trong mắt Diệp Nam Thiên, hai người bọn họ đều là mới từ nhân gian phi thăng thượng người tới. Người phàm như thế nào sẽ biết chư thần đại lục sự tình? Trừ phi là hàng loạt môn lý đệ tử, sách cổ điển cố chung có thể giải một ít, nhưng Vân Sơ và Yêu Nghiệt sẽ là hàng loạt môn đệ tử không? Này liền càng không có thể, nếu quả thật theo hàng loạt môn lý ra tới, hội liên thân phận văn thư cũng không có. Thế là Diệp Nam Thiên chỉ đương Yêu Nghiệt ở suy nghĩ chủ quan mà thôi. Tiểu sư muội, thực lực ngươi thực sự chỉ có đại thành. Hoa Phi Vũ nhìn mỉm cười nhìn Yêu Nghiệt Vân Sơ, nghi ngờ hỏi, dù sao nàng thế nhưng tận mắt nhìn thấy Vân Sơ và Yêu Nghiệt hai người liên kết xiết nhất danh. Thượng vị thần, Vân Sơ quay đầu lại, gật gật đầu, như giả bao đổi, kia vừa kia thượng vị thần, ngươi làm như thế nào? Vân Sơ trong lòng rõ ràng, chính mình ngoài ra một hồn thể quá mức khác loại, thậm chí có một chút hắc ám tà ác, sợ rằng bởi vì như vậy, quân Mỹ nhân bọn họ mới không cho nàng bị bất luận kẻ nào phát hiện. Sợ rằng nói ra không chỉ sẽ cho người sợ, còn sẽ cho người căm hận, thế là nhân tiện nói. Dùng độc, đó là ta nghiên cứu chế tạo một loại kịch độc thuốc độc. Hoa Phi Vũ trợn to mắt. Ngươi còn có thể chế độc? Vân Sơ cười cười, y độc bản một nhà, ta sẽ sách thuốc, tự nhiên cũng sẽ điểm độc, sư phụ nói đúng, sợ rằng trăm dặm người của gia tộc sẽ không chịu để yên. Đến thời gian bọn họ như lại tới cửa, chỉ sợ ta không quá phương tiện xuất thủ, đến thời gian ta giúp các ngươi chế luyện một ít thuốc độc phòng thân. Hoa Phi Vũ nghe thấy Vân Sơ nói như vậy, trong lòng nàng là lại cảm động lại xấu hổ. Nàng trước còn hoài nghi tiểu sư muội muốn phản bội bọn họ. Hai vị màu xám kính trang nhân, chậm rãi rơi vào Phượng Thành ngoài thành. Hạ Châu giới truyền tống trận không nhiều. Thiếu cung chủ người muốn tìm nếu như nghĩ đến Thượng Châu giới đi, hẳn là sẽ tới có truyền tống trận địa phương. Chu Thành bọn họ đã đi ngoài ra ba truyền tống trận chỗ thành thị. Ở đây giao cho ta đi, ân. Vậy ta đi Lộc Thành. Đừng quên nhất có tin tức lập tức thông chi thiếu cung chủ, minh bạch. Hết chương.